Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2130, Ác Ma Dị Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2130, Ác Ma Dị Tượng. Cái này, Tạo Hóa Thánh Tử giật mình, chợt mừng rỡ trong lòng, nói, xem ra bọn họ đã tìm được. Đúng vậy, đương nhiên cũng có thể những đệ tử chúng ta phái ra bị giết chết. Huyết nhục hoang cũng bị luyện hóa. Ha ha. Loại khả năng thứ hai gần như không có. Lần này thí luyện giả tham gia thi luyện cuối cùng không có bản lĩnh đồng thời giết hơn 20 đệ tử của chúng ta phái ra. Chớ nói chi là luyện hóa hoang. Huyết nhục hoang cho dù chỉ là một khối nhỏ. Cho dù là thiên tôn luyện hóa cũng cần thời gian thật lâu. Tạo Hóa Thánh Tử tràn đầy tự tin nói ra. Chỉ cần tìm ra vị trí thứ cần tìm. Tất cả vấn đề không còn là vấn đề. Mà có nó. Thực lực thánh tộc sẽ tăng lên nhanh chóng. Đến lúc đó hắn cũng đạt được lợi ích vô cùng. Chỉ hát vọng như thế. Tạo Hóa Thánh Hoàng giọng ngưng trọng. Việc này không được sai sót. Hoàng tổ bệ hạ yên tâm. Lần thí luyện cuối cùng này, đệ tử tự mình lựa chọn đám người kia. Cho dù là cốt linh, thực lực, thiên phú đều trải qua khảo nghiệm nghiêm mật. Là đệ tử thích hợp hoàn thành nhiệm vụ nhất trong thế hệ này. Hơn nữa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đã tiến hành cải tạo bọn chúng. Bọn chúng trong cùng giai là vô địch. Chuyện này có thể nói do một tay Hải Nhi xử lý. Nếu xảy ra vấn đề, Hải Nhi tự đoạn tay chân, mặc xử trí. Giọng của Tạo Hóa Thánh Tử quả quyết, nói không lưu đường lui. Tạo Hóa Thánh Hoàng gật đầu. Hư ảnh của hắn từ từ biến mất. Chờ Tạo Hóa Thánh Hoàng biến mất, Tạo Hóa Thánh Tử đứng lên. Hắn vô ý thức gãi gãi tay, giống như muốn cầm thế giới này vào lòng bàn tay. Hắn có dã tâm của hắn, chờ tới khi bọn họ tìm được thứ mình muốn, thánh tộc thậm chí có thể đánh bại hồn tộc, xưng bá tam thập tam thiên. Đến lúc đó hắn lại đột phá chân thần, sau đó đạt chân thần tuyệt đỉnh, có thể thừa kế vị trí thánh hoàng, tuổi thọ của hoang kéo dài. Tới lúc đó Tạo Hóa Thánh Hoàng tiêu tan buông hai tay. Hoàng tất nhiên sẽ truyền cho mình. Tới lúc đó hắn sẽ duy ngã độc tôn. Lâm Minh dùng hơn 10 hô hấp. Dạo chơi nhàn nhã vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Hắn đi tới trên không đầm lập. Mà khí tức đáng sợ này xuất ra từ trong hố đen. Nhìn thấy đám đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung. Lâm Minh nhíu mày. Đúng là đám người này làm ra. Thân ảnh Lâm Minh dễ dàng ẩn độn vào không gian vặn vẹo. Dùng thực lực của hắn. Căn bản không ai phát hiện ra hắn cả. Lâm Minh cũng không nóng nảy cái gì. Hắn muốn xem đó là thứ gì trước đã. Xem thứ kia là thứ gì. Thời điểm này càng nhiều thí luyện giả xông tới. Bọn họ vây quanh hố to hơn 10 dặm. Đứng trên hư không. Hoặc cao hoặc thấp. Trong ánh mắt đầy hào quang tham lam. Là đám đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung. Dị tượng này xem ra là bọn chúng làm ra. Ta thấy vị trí dị tượng đã đoán được là bọn chúng. Bởi vì ta lúc trước nhìn thấy đám này đang tìm cái gì đó trên đầm lầy. Hiện tại bọn chúng vẫn đang tìm kiếm. Chỉ sợ bọn chúng đã sớm biết rõ trong đầm lầy có thứ không tầm thường. Đúng thế, ta cũng nhìn thấy. Ta trước đó kỳ quái. Không gian thí luyện tầng thứ tư lớn như thế chỉ một cái đầm lầy khoác lớn này mà hao phí 7-8 ngày. Căn bản không đi nơi khác. Hiển nhiên là có chuẩn bị. Kỳ quái là không gian thí luyện cuối cùng này quá thần bí. Bọn họ đạt được tình báo ở đâu? Việc này quá quái lạ. Bất kể làm sao đạt được tình báo, bảo vật này cũng không thể để bọn chúng tùy ý cầm đi như vậy. Nói không chừng bên dưới là di tích, bảo vật nhiều hơn. Nếu như đoạt được, mọi người ai cũng có phần. Vừa nghe nói có di tích thượng cổ, người ở đây hưng phấn lên. Di tích trong thí luyện cuối cùng có thể là di tích bình thường sao? Đương nhiên bọn họ phải chú ý cẩn thận. Những di tích cổ này ẩn chứa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Không cẩn thận là bỏ mạng tại chỗ. Đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung mạnh hơn chúng ta. Nhưng mà chúng ta nhiều người. Chiến một trận chỉ cần đồng tâm hiệp lực. Như vậy chém giết bọn chúng không thành vấn đề. Nói chuyện là đệ tử trong nội Tu La Lộ. Cho dù tin tức bọn họ giết người lộ ra ngoài, cũng đáng liều mạng đấy. Hơn nữa bọn họ cũng không sợ Tạo Hóa Thánh Cung. Tu La Lộ là tồn tại siêu nhiên vượt ra ngoài tam thập tam thiên. Cho dù tạo hóa thánh hoàng mạnh hơn nữa, cũng không dám tùy tiện ra tay ở Tu La Lộ. Đều là vì có chủ nhân Tu La Lộ trấn nhiếp. Trong Tu La Lộ ẩn chứa Tu La pháp tắc khủng bố. Đánh nhau cũng không biết xảy ra chuyện xấu gò. Thứ hai, thế lực bản thổ Tu La Lộ vô cùng cường đại. Có được ít nhất hai chân thần. Hơn nữa Tu La Hải và sâu trong đại hoang cũng có vài đầu hung thú cấp chân thần ẩn nấp. Mọi người hành động tùy ý, kết trận top 5 top 3. Chuẩn bị đại chiến một hồi. Đột nhiên trong hố sâu sinh ra tiếng giống. Âm thanh này giống to vô cùng khủng bố. Giống như có vô số ác ma thức tỉnh trong hố sâu. Sau đó năng lượng loạn lưu phóng thẳng lên bầu trời. Dường như đang muốn hấp thu cả không gian. Một khi không kìm nén được, thí luyện giả ở gần đó kinh hô một tiếng. Trực tiếp bị lực lượng thần bí cuốn vào. Thân thể của hắn bị năng lượng loạn lưu xoay tròn. Hắn kêu lên thảm thiết. Sau đó thân thể của hắn trước mặt bao người vỡ ra. Huyết nhục bị năng lượng này hấp thu không còn. Thân thể trực tiếp biến thành xương trắng. Sau đó những xương trắng này cũng vỡ vụn ra. Biến thành bột phấn. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ích thiên tài thế lực lớn trong nội Tu La Lộ trong nháy mắt tan thành mây khói. Tràng cảnh bực này khiến da đầu người ta run lên. Năng lượng kia rốt cuộc là cái gì? Thời điểm này hư không chẳng có khoách tám. Chậm rãi tụ hội lại. Hình thành hư ảnh cực lớn. Hư ảnh màu đen này cao trăm trượng. Toàn thân bao phủ trong lân phiến nhỏ như chậu rửa mặt. Hai chân to lớn như cột trống trời. Thân thể nửa đứng ở trạng thái đứng. Hai tay tráng kiện. Sau lưng có bắp đùi thô to. Trên cái đuôi phủ kín gai xương. Hư ảnh ánh mắt huyết hồng. Bế nghễ thế gian. Ánh mắt của hắn không nhìn qua võ giả ở đây. Nhưng mà dù vậy, mọi người ở đây tuy cảm giác hô hấp ngưng trệ. Tim của hắn như ngừng đập. Hư ảnh này rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi không hiểu. Lâm Minh nhìn thấy cảnh này cũng khó có thể thong dong. Hắn hít sâu một hơi. Trong mắt suy tư, rốt cuộc hắn hiểu vì cái gì hắn ảm nhận được khí tức quen thuộc. Nếu như không có đoán sai, hư ảnh ác ma màu đen này thật ra là thâm uyên ác ma. Thâm uyên ác ma rằng cấp kém nhau rất lớn. Tồn tại cường đại trong đó thật sự mạnh như thần linh. Mà trước mắt, thâm uyên ác ma không thể nghi ngờ chính là loại này. Một đám võ giả tu vị từ thánh chủ tới giới vương làm sao có thể đánh bại hư ảnh thâm uyên ác ma chứ? Lâm Minh không tin có chuyện như vậy. Chuyện này trong đó khẳng định có bóng dáng của tạo hóa thánh hoàng. Hơn phân nửa là tạo hóa thánh hoàng đang áp dụng kế hoạch gì đó. Cách chương.